Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 794. Bản nguyên tệ cùng hòa vào bản nguyên tinh, Đường Mục đương nhiên sẽ không đình ở lại nơi đó, cùng cái kia bảy cái ngu ngốc đại chiến đây. Dù sao Đường Mục không hẳn là cái kia bảy cái ngu ngốc liên thủ đối thủ. Vì lẽ đó 36 kế đi vì là thượng kế. Đường Mục thừa dịp thất tinh trộm bảy người chính ra vào đắc ý bên trong thời điểm, trong nháy mắt chạy ra thất tinh trộm vòng vây. Mà thất tinh trộm bảy người nhưng là vô cùng tức giận, muốn bọn họ thất tinh trộm là cỡ nào thô bạo nhân vật, đánh cướp nhân vật không biết bao nhiêu. Lần thứ nhất bị người như vậy trêu chọc, tự nhiên trong lòng hận không thể lập tức giết chết Đường Mục. Liền, bọn họ hướng về Đường Mục truy sát mà đi. Đứng lại, tiểu tử, ngươi tốt nhất đứng lại, bằng không đắc tội thất tinh trộm. Ngươi đem nửa bước khó đi, đắc tội thất tinh trộm, ngươi sẽ không có quả ngon ăn, khốn nạn. Đứng lại, nếu không, chờ đuổi theo ngươi, nhất định để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Dám to gan không đem thất tinh trộm để vào trong mắt, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Mặt sau thất tinh trộm bảy người, một bên truy đuổi Đường Mục, một bên không ngừng chửi bới. Hiển nhiên đối với Đường Mục, thất tinh trộm rất là căm hận. Nếu là đuổi theo Đường Mục, bọn họ nhất định phải giết chết Đường Mục, để Đường Mục biết Hoa Nhi tại sao đỏ như thế. Nhưng liền tốc độ mà thôi, thất tinh trộm vẫn đúng là không sánh được Đường Mục. Tuy rằng bọn họ vẫn chưa mất dấu Đường Mục, nhưng muốn đuổi tới Đường Mục nhưng là rất khó. Trừ phi Đường chủ chăn nuôi động dừng lại, không có quá nhiều cửu. Đường Mục xác thực chủ động ngừng lại, nhưng là Man Hoang Thành đã đến. Man Hoang Thành ở bản nguyên tinh chỉ là một thành nhỏ, nhưng coi như tòa thành nhỏ này vẫn như cũ cho Đường Mục chấn động. Quy mô không chút nào so với Hồng Hoang lĩnh bản thân phồn hoa. Ngẫm lại này Man Hoang Thành chỉ là một thành nhỏ, liền như vậy quy mô cùng phồn hoa, những kia đại thành lại là thế nào rầm rộ. Đối với này, Đường Mục cảm thán không thôi. Đường Mục không do dự, liền muốn đi vào Man Hoang Thành, lại bị gác cổng cho chặn lại rồi. Muốn đi vào Man Hoang Thành, cần giao nộp bản nguyên tiền đồng. Mỗi người một bản nguyên tiền đồng, có thể dừng lại một ngày, bằng không không thể tiến vào Man Hoang Thành. Hai cái ngăn cản Đường Mục gác cổng tu sĩ quay về Đường Mục giải thích nói rằng, Đường Mục thực lực không yếu, bọn họ gác cổng tự nhiên không dám đắc tội. Nhưng nếu là Đường Mục không giao vào thành phí, bọn họ cũng không dám thả Đường Thu vào. Từ hai người này gác cổng trong miệng, Đường Mục rất nhanh hỏi thăm được bản nguyên tiền đồng là cái gì. Bản nguyên tệ là một chủng loại tự với Đường Mục rèn đúc chủ thần tệ bình thường tồn tại, là Man Hoang đại lục chủ lưu mạng sống. Mỗi một viên bản nguyên tệ đều là do một đơn vị năng lượng bản nguyên tạo thành, có thể bị người không hề tác dụng phụ hấp thu, đến tăng cao tu vi, hoặc là gia tốc tu luyện. Này bản nguyên tinh nguyên khí tuy rằng sung túc, hơn nữa loại này nguyên khí đều là rất cao cấp bản nguyên nguyên khí, nhưng loại này bản nguyên nguyên khí tràn ngập cuồng bạo, là rất khó hấp thu. Chỉ có tiến vào bản nguyên tinh thành lập các loại trong thành trì, hấp thu những kia bị thành trì loại bỏ đi cuồng bạo khí, trở nên ôn hòa bản nguyên nguyên khí. Nhưng hiệu suất như vậy phi thường thấp. Hơn nữa thành trì cũng không phải muốn làm sao tiến vào liền có thể đi vào, liền tự nhiên có chuyên môn đem bản nguyên nguyên khí rèn đúc thành là bản nguyên tệ từ mà tiến hành giao dịch. Đồng thời Thế giới này cũng có loại tương tự với linh thạch bình thường tồn tại, gọi là năng lượng bản nguyên thạch. Loại này năng lượng bản nguyên thạch là rèn đúc bản nguyên tệ tốt nhất, vật liệu cũng là bản nguyên tệ bản upgrade bản. Có thể nói, này bản nguyên tinh, bản nguyên tệ chính là hợp pháp tiền. Vẫn là loại người như vậy, người đều có thể rèn đúc tiền. Bản nguyên tệ cũng là có đẳng cấp phân chia, có thể chia làm tiền đồng, ngân tệ, kim tệ, tử kim tệ, kim cương tệ. Một người trong đó tiền đồng tương đương với một đơn vị hạ phẩm năng lượng bản nguyên thạch, ẩn chứa một tiêu chuẩn đơn vị năng lượng bản nguyên. Này một đơn vị tiêu chuẩn năng lượng kỳ thực chính là tương đương với một vừa đột phá đến cấp 9 cường giả sức mạnh trong cơ thể tổng hòa. Sau đó là ngân tệ, 1:100 tiền đồng, tương đương với 1% kim tệ, tương đương với nhất trung phẩm năng lượng bản nguyên thạch. Bản nguyên kim tệ bằng vừa lên phẩm năng lượng bản nguyên thạch, tương đương với 1% tử kim tệ, 1 tử kim tệ tương đương với 1 cực phẩm năng lượng bản nguyên thạch, tương đương với 1% kim cương tệ. Ở biết bản nguyên tệ, đồng thời hỏi thăm được thế nào đúc ra bản nguyên tệ, Đường Mục rất nhanh sẽ lĩnh ngộ đúc ra bản nguyên tệ kỹ xảo. Trong nháy mắt rèn đúc một bản nguyên tiền đồng, giao nộp vào thành phí dụng, sau đó tiến vào Man Hoang Thành. Bản nguyên tiền đồng rèn đúc đối với Đường Mục tới nói là phi thường dễ dàng. Dựa theo Đường Mục hỏi thăm được, những này bản nguyên tệ cũng là cần đầy đủ tu vi mới có thể rèn đúc. Bình thường bản nguyên tiền đồng chỉ cần tu vi đạt đến cấp 9 liền có thể rèn đúc. Căn cứ mỗi người không giống, rèn đúc tốc độ không giống, mà bản nguyên ngân tệ rèn đúc cần tu vi đạt đến cấp 10 mới có thể trực tiếp rèn đúc. Bản nguyên kim tệ rèn đúc cần tu vi đạt đến cấp 11 mới có thể trực tiếp rèn đúc. Bản nguyên tử kim tệ rèn đúc cần tu vi đạt đến cấp 12 mới có thể trực tiếp rèn đúc. Bản nguyên kim cương tệ rèn đúc cần tu vi đạt đến 13 cấp mới có thể trực tiếp rèn đúc. Hơn nữa tu vi càng cao, rèn đúc bản nguyên tệ tốc độ càng nhanh, rèn đúc bản nguyên tệ đẳng cấp càng cao, tiêu tốn thời gian cũng là càng nhiều. Lấy Đường Mục tu vi, rèn đúc bản nguyên tiền đồng thời gian trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Rèn đúc bản nguyên ngân tệ thời gian tuy rằng không thể trong nháy mắt hoàn thành, nhưng cũng chỉ cần 3 giây đồng hồ. Rèn đúc bản nguyên kim tệ thời gian mỗi 10 giây đồng hồ mới có thể đúc ra một viên. Rèn đúc bản nguyên tử kim tệ, Đường Mục cần phải hao phí 30 giây mới có thể rèn đúc một viên. Bản nguyên kim cương tệ, rèn đúc thời gian là 1 phút một viên. Dựa theo Đường Mục rèn đúc tốc độ là phi thường nhanh chóng. Đường Mục hỏi thăm được, thế giới này dựa theo 13 cấp tu vi đến rèn đúc bản nguyên tệ, tuyệt đối không có hắn nhanh chóng như vậy. Bình thường 13 cấp cường giả rèn đúc bản nguyên tiền đồng thời gian cần phải hao phí 1 phút mới có thể có được một viên. Rèn đúc bản nguyên ngân tệ thời gian mỗi 10 phút có thể có được một viên. Cũng rèn đúc bản nguyên kim tệ thời gian mỗi 100 phân chung mới có thể có được một viên. Rèn đúc bản nguyên tử kim tệ cần phải hao phí mỗi 1 ngày thời gian mới có thể có được một viên. Bản nguyên kim cương tệ rèn đúc thời gian là mỗi 10 thiên nhất viên. Có thể nói, Đường Mục rèn đúc bản nguyên tệ tốc độ là đồng cấp cường giả vô số lần. Chuyện này nhất thời để Đường Mục có ý nghĩ. Đường Mục rèn đúc một ít bản nguyên tệ, tìm tới một khách sạn để ở, đón lấy một quãng thời gian rất dài. Đường Mục nơi nào cũng không có đi, mà là không ngừng rèn đúc bản nguyên tệ. Hắn chuẩn bị rèn đúc một ít bản nguyên tệ, tới mua thế giới này một ít bảo vật cùng. Chỉ có hiểu rõ đến thế giới này, Đường Mục mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, mới có thể tìm tới trở lại địa cầu được đường. Mặt khác, Đường Mục tu vi đẳng cấp, nếu là ở địa cầu, muốn phải tiếp tục tăng lên, thủ đoạn là vô cùng ít ỏi. Nhưng ở này bản nguyên tinh, tu vi của hắn không tính tuyệt đỉnh, muốn tăng lên, biện pháp rất nhiều, có rất đa bảo vật, có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Vì lẽ đó, Đường Mục cần muốn mua những bảo vật này đến tăng cao thực lực. Hết chương.